Đô thị tu chân y thánh. 373. Chương 373, luyện khí sĩ gian chiến đấu. Góc truyện audio.com. Chấm, nói ở hỏi thăm người khác trước. Chẳng lẽ không hẳn là trước giới thiệu bản thân sao? Trần Phi nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Giọng nói khá lạnh nhạt nói. Ta không có tên. Tư tư văn văn nam tử sấm nhân đôi mắt nhìn chằm chằm Trần Phi. Chậm rãi nói. Bất quá ta ở hổ báo đường thập đại khôi thủ bên trong bài đệ tam. Sở hữu người bên cạnh cũng gọi ta ba tòa. Đại nhân, đầu ngón tay hắn trong thoáng chốc lưu chuyển một đoàn nhàn nhạt hắc khí. Thật đúng đục không chịu nổi. Đại nhân, Trần Phi mạnh con ngươi giật giật. Hơi nhìn lướt qua ba tòa đầu ngón tay hắc khí. Cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi đi ngang qua một tia vẻ kinh dị. Chợt giọng nói lãnh đạm nói. Có thể ngươi không cần ở trước mặt ta tận lực cường điệu sau hai chữ. Dù sao, họa là từ ở miệng mà ra a. Hắn bỗng nhiên nhãn thần một lễ. Hình ý quyền ưng hình. Tê kim chào. Chỉ thấy Trần Phi chẳng biết lúc nào thân thể lại xoay thành một loại quỷ dị tư thái. Thân thể hơi khúc cung theo. Một tay đặt thân thể hậu phương. Năm ngón tay run rẩy. Dần dần khúc trương đến cùng nhau. Đột ngột trong lòng mọi người lại phảng phất hiện ra thương khung hùng ưng xé rách vân tiêu hú gọi. Tay móng theo sát mà xé đi ra ngoài. Thật giống như hùng ưng đang ở hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang vồ. Móng vuốt có thể xé rách kim thiết vậy. Ngươi, phanh, cảm thụ được cái loại này phảng phất có thể xuyên thủng kim thiết lợi hại khí cuốn tới. Dù là ba tòa loại này hổ báo đường trong bị tôn vi khôi thủ tồn tại. 28 tuổi tiên thiên sơ kỳ. Lúc này cũng không nhịn được chợt biến sắc. Kỳ hai tròng mắt theo sát mà liền nhanh chóng hiện ra lau một cái vẻ kinh hãi. Cái này thư sinh ba tòa đương nhiên ngồi không yên. Hai tay hắn bóp một cái. Lau một cái nhàn nhạt hắc khí cư nhiên mắt thường có thể thấy được từ đầu ngón tay hắn chảy ra hiện. Hình thành một vòng ước chừng theo lớn chừng ngón cái dày dày một tầng vân vụ. Giống như là tấm chắn vậy. Oành! Phát ra một tiếng vang thật lớn. Trần Phi một chảo này hung hăng xé rách tại nơi nhạt hắc sắc dày đặc phía trên là. Nhất thời vô luận là vân vụ hay hoặc là thư sinh ba tòa. Bỗng nhiên run lên, phốc suy, hơn 10 nói nông cạn. Bị Trần Phi một chảo này xé rách xuống rất nặng mây đen đồng thời phun ra. Thật giống như không chịu nổi áp lực kinh khủng vậy. Hướng về bốn phương tám hướng. Ra, đây là, mà ở nhìn thấy một màn này. Tóc ngắn anh khí ảnh tiên vũ không khỏi đôi mắt đẹp lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Bởi vì ba tòa lúc này triển hiện ra phương thức chiến đấu. Cư nhiên cùng nàng nhận thức có khác nhau trời vực chênh lệch. Hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa tối trọng yếu là... Loại này phương thức chiến đấu còn giống như so với bọn hắn cổ vũ già càng mạnh. Quỷ dị hơn, thật giống như trong truyền thuyết những người đó vậy. Quảng cáo, trong truyền thuyết tại bọn hắn người trong võ lâm trong con người thánh địa. Tam đại võ học chí cao điện phủ, nơi ấy ngăn cách, vết chân hiếm thấy, không có trong thế tục đều hỗn loạn. Chỉ có từng vị truy tầm theo thượng cổ luyện khí sĩ một đạo đại trí tuệ người. Trong truyền thuyết bọn họ có phương thức chiến đấu. Tựa hồ, thật giống như cùng nàng hiện tại nhìn thấy vậy. Chẳng lẽ, nghĩ đến đây, dù là ảnh tiên vũ như thế gương sáng nếu nước nữ tử cũng không nhịn được ngây người. Mê người nhu môi không tự chủ được vậy hơi mở lớn. Đôi mắt đẹp hiện lên rung động. Bởi vì dù sao thế nhưng trong truyền thuyết thượng cổ luyện khí sĩ một đạo. Ở trong võ lâm này, không biết có bao nhiêu danh túc, ngôi sao sáng nghèo thứ nhất sinh truy tầm, muốn vào kỳ môn, lại cùng cực chặn đường cướp của. Một lần lại một lần thất vọng, cũng một lần lại một lần tuyệt vọng, buồn bã kết thúc, thấy rất mạnh, nhưng hôm nay, hắn lại cư nhiên chính mắt thấy. Này thuộc về trong truyền thuyết này thời cổ đại lên trời sĩ con đường. Há có thể không rung động, há có thể không kinh hãi. Thế mà cùng ảnh tiên vũ lúc này rung động bất đồng. Trần Phi cũng lộ ra lau một cái không ngoài sở liệu vẻ. Tự lẩm bẩm, xem trước khi tới thật không nhìn lầm a, cuối cùng cũng phát hiện trên đời này còn có theo ta vậy. Người trong đồng đảo, nguyên lai từ ban đầu ba tòa đầu ngón tay toát ra này nhàn nhạt hắc sắc. Hắn cũng đã chú ý tới. Người này tự hồ cùng hắn, cũng không phải một vị cổ vũ giả, mà là một vị người tu chân. Xem ở chúng ta đều là cùng loại người phân thượng, tự cân nhắc một chút ngươi cân lượng đi, để tránh khỏi bỏ qua lần này khó có được cơ hội thật tốt. Nói xong nói thế, Trần Phi thẳng thắn cũng thu hồi cổ vũ hình ý quyền một bộ, mà là đột nhiên vươn tay ngón trỏ trái đặt ở khóe miệng, nhẹ nhàng cắn một chút, nhất thời từ đầu ngón tay tích xuất một giọt xích hồng sắc tiên huyết, tràn đầy khiến người da đầu tê dại kiếm khí. Ha! Hắn theo hét lớn một tiếng, tụ tinh hội thần thúc dục công pháp Tam Dương Kiếm Điển. Mà theo trong miệng hắn một tiếng thần bí chú ngữ vang lên. Nhất thời nguyên bản bao phủ tại nơi tích xích hồng sắc tiên huyết trên nồng nặc kiếm khí dần dần chuyển động. Đồng thời càng lúc càng nhanh, kỳ thực càng ngày càng phong mang. Thậm chí còn có một khổng lồ nhiệt lượng từ đó tuyên tiết đi ra. Khiến vô luận là ảnh tiên vũ, hay là ba tòa đều đột nhiên biến sắc. Cái này, ảnh tiên vũ ngơ ngác che miệng, mặt cười ngốc lăng, bởi vì Trần Phi lúc này triển hiện ra tất cả. Cư nhiên so với kia ba tòa kinh người hơn, đáng sợ hơn có lực rung động. Tối trọng yếu là, hình như cũng còn càng thuần túy. Thật giống như ba vị này trong mắt nàng luyện khí sĩ. Vào lúc này Trần Phi trong mắt thật giống như bất nhập lưu vậy. Hoàn toàn không ở một tầng thứ. Cái này, người cũng là luyện khí sĩ. Ngay cả ảnh tiên vũ vị này những người đứng xem đều rung động trong lòng to lớn như thế. Chớ nói chi là lúc này đang ở phong bạo trung ương ba tòa. Bởi vì hắn thật trăm triệu nghĩ không ra. Trần Phi cư nhiên cũng cùng hắn. Cũng là một vị luyện khí sĩ. Hơn nữa, còn dĩ nhiên như vậy lợi hại. Lúc rảnh rỗi hỏi ta những này còn không bằng ngẫm lại tiếp. Phải như thế nào chống đối thủ đoạn của ta đi. Trước đó nhắc nhở ngươi, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình nga. Có thể nhưng vào lúc này Trần Phi lãnh đạm thanh âm lại chậm rãi nở nụ cười. Lòng bàn tay phóng xuất ra kinh người nhiệt lượng cùng kiếm khí. Làm cái thế giới kia cao cấp nhất luyện khí cảnh giới một trong những công pháp. Tam Dương Kiếm Điển môn công pháp này có huyền diệu cùng với uy năng. Tự nhiên không phải là người thường tùy tùy tiện tiện là có thể tưởng tượng. Vì vậy tuy nói kỳ thực bọn hắn bây giờ lưỡng đều là luyện khí tứ trọng. Là một tầng thứ, cảnh giới trên, có thể hắn nhưng vẫn là không đem đối phương không coi vào đâu. Một là bởi vì hắn tự tin. Hai là bởi vì cửa này kiếm quyết cũng quả thật có tư cách nhượng hắn tự tin như vậy. Ngươi, nghe vậy ba tòa sắc mặt vô ý thức trở nên thập phần âm trầm. Bởi vì lấy thân phận của hắn, chưa từng đã bị quá như vậy miệt thị cùng khuất nhục. Đã có thể sau đó một khắc, sắc mặt hắn nhưng vẫn là thay đổi. Bởi vì ngay hắn trong tầm nhìn, Trần Phi trong lòng bàn tay ngón trỏ tích xuống tinh huyết đã biến thành lau một cái lớn chừng ngón cái tạo hình cổ quái hỏa diễm tiểu kiếm. Không chỉ có thả ra kinh người nhiệt độ cùng kiếm khí kinh người. Hơn nữa tối trọng yếu là tiểu kiếm lúc này còn làm ra công kích xu thế. Mà hắn công kích xu thế sở tỏa định mục tiêu không là người khác. Đúng là hắn bản thân. Đi. Ngay tại lúc hắn hơi biến sắc thậm chí ra đầu tê dại lúc, Trần Phi trong miệng đã nhàn nhạt quát ra một chữ, chợt chỉ thấy hắn hơi một trương tay, trong tay tạo hình cổ quái hỏa diễm tiểu kiếm thoáng nhoáng lên, liền hóa thành một đạo thường mắt thường khó có thể nắm lấy xích mũi nhọn kích động đi ra ngoài. hướng về sắc mặt đại biến ba tòa tập kích, mà ở thấy tình cảnh này, ba tòa tự nhiên cả người tinh thần buộc chặt tới cực điểm. Chợt động tác khoa há miệng vừa phun, lau một cái ước chừng theo có chậu rửa mặt lớn nhỏ mây đen xì ra. Phần phật liền về phía trước phương lao đi. Đừng cho là ta thật sợ ngươi, mà ở làm ra đây hết thảy sau. Ba tòa nguyên bản buộc chặt gương mặt rốt cục lộ ra một tia vặn vẹo cùng âm trầm cười nhạt. Đã có thể sau đó một khắc, nụ cười trên mặt hắn lại cứng lại rồi. Phốc suy, ù ù long. Bởi vì hắn sở nuốt nhổ ra mây đen cư nhiên ở Trần Phi đánh ra hỏa diễm tiểu kiếm trước mặt. Hoàn toàn không phải là đối thủ, thậm chí có một ít không phải là hợp lại địch. Chỉ thấy ngọn lửa kia tiểu kiếm ở giữa không trung, phốc suy, xé rách thuộc hạ, liền cư nhiên đem ba tòa phun ra nuốt vào ra mây đen đánh nát. Người sau tứ tán mà mở. Ngay sau đó, ngọn lửa kia tiểu kiếm thế không giảm, cư nhiên lại lần nữa dường như lấy mạng liêm câu vậy hướng về phía trước đâm ra. Mục tiêu nhắm thẳng vào ba tòa ngực bộ vị yếu hại. Điều này làm cho người sau nhất thời sắc mặt đại biến lên. Quảng cáo, mà ở giờ này khắc này, hắn chỉ cảm giác mình cả người đều tóc gáy dựng lên. Chưa bao giờ có da đầu tê dại cùng với trong lòng run sợ. Chặt tiếp theo liền thấy hắn oán hận cắn răng. Cư nhiên từ trong lòng móc ra một chương chiếu chiếu 33 giấy vàng. Hướng về phía trước ném đi. Nhất thời một đạo dương nanh múa vuốt kim quang liền đón gió phấp phới lên. Tạo thành một há to mồm. Kim quang kia sán sán miệng rộng chập chờn ở giữa không trung. Cư nhiên một ngụm đã đem Trần Phi đánh ra hỏa diễm tiểu kiếm ngậm ở miệng. Hùng hăng chớ tước một chút. Trực tiếp đem toàn bộ đều cắn nát. Hành. Nhất thời Trần Phi trên mặt hiện ra lau một cái không bình thường đỏ ửng. Kêu lên một tiếng đau đớn, nhìn giữa không trung kim chói kỳ vật nhãn thần dị dạng. Tự lẩm bẩm, có ý tứ, bùa, hắn không nghĩ tới đối phương lại còn có thể xuất ra loại vật này. Tu chân giới trong bùa, trở lại, bất quá chỉ là loại vật này vẫn còn không đến mức đưa hắn hù dọa. Chỉ thấy kỳ theo liền nhãn thần một lễ, bàn tay vừa lộn. Một đoàn đoàn hừng hực thiêu đốt hỏa diễm thay đổi như vậy mắt thường có thể thấy được bốc lên xuất hiện. Hơn nữa không chỉ có như vậy. Tại nơi hừng hực thiêu đốt, bốc lên trong hỏa diễm còn bất ngờ ẩn giấu làm người ta sờn tóc gáy phong mang. Một luồng sợi rất nhỏ đến mắt thường không cách nào phân rõ kiếm quang chính đầy rẫy ở trong đó. Bẻ gãy nghiền nát, dung chuyển liên miên. Cũng khiến ba tòa nguyên bản hơi thư giãn sắc mặt, bất ngờ lại thay đổi. Hắn quả thực không nghĩ tới. Nguyên tưởng rằng là cổ vũ giả trung thiên tư tương đối ưu thế tiểu quái vật. Hiện tại lại cư nhiên ở trước mặt hắn biến hóa nhanh chóng. Hoàn mỹ thoái hóa, trở thành làm hắn đều chỉ có thể cũng hút lương khí đích thực chính thượng cổ luyện khí sĩ. Hắn há có thể không rung động, giật mình. Như vậy hắn cũng đã rất xác định mình không thể lại tiếp tục lưu lại nơi này. Bằng không, liền rất có thể đem mạng của mình đưa xong. Chúng ta sẽ gặp lại. Lần sau, cũng sẽ không cho ngươi lớn lối như vậy. Theo sát mà hắn cư nhiên hóa thân trở thành một đạo hắc ảnh. Trực tiếp từ đang ở nhanh như điện chớp xe lửa cửa sổ nhảy ra ngoài. Ba một tiếng. Miệng thủy tinh nứt ra một nơi, vẻn vẹn chỉ để lại một đạo tràn ngập oán hận cùng âm trầm thanh âm vang vọng thật lâu. Quả quyết mặt Trần Phi đều có chút giật mình. Chạy, thật đúng là đáng tiếc a, mà ở nhìn thấy đối phương như vậy quả quyết nhảy xe thoát đi. Dù là Trần Phi cũng chỉ có thể hoạt kê lắc đầu cười cười. Loại tình huống này, hắn tự nhiên không có khả năng theo đuổi tiếp. Cũng quả thật có chút đáng tiếc, cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử, cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua.